Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 8, Relax. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao, cho Phương An có tình cảm sớm quá là hơi sai sai rồi a, LT. Buổi tối, trời đã dần chuyển đông. Không khí lạnh đang dần tràn về. Cái lạnh dần khiến người ta chẳng muốn đi ra ngoài. Cũng vì thế mà trong một căn nhà có hai con người đang ngồi trên ghế sofa mà tranh giành tấm mềm nhỏ. Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. Bạch Diệp Nhan vui mừng vì cuối cùng gà rán cũng tới. Nhưng lại lười ra ngoài vì mãi mới tranh được tấm mềm của Triệu Phương An. Cô liền hích hích tay kêu Triệu Phương An ra lấy đồ. Cô đi ra lấy đi. Tôi đã vừa đặt đồ ăn cho cô. Vừa bị cô giành mềm nữa. Cô còn muốn tôi ra lấy đồ ăn ship tận miệng cho cô à? Triệu Phương An nằm tự ôm bản thân cho ấm lên một chút nói. Bảo mãi mà Triệu Phương An không đi. Tiếng chuông cửa cũng đã reo lên mấy lần. Sợ tên thị vệ kia đi mất nên Bạch Diệp Nhan bất đắc dĩ đứng dậy. Tên lười thối thay nhà ngươi. Bạch Diệp Nhan bĩu môi nói. Cô, Triệu Phương An nhăn nhó mày nhìn Bạch Diệp Nhan. Đã đặt đồ cho rồi còn đòi mình phải phục vụ. Đúng là được voi đòi tiên. Chẳng thèm để ý cô ta nữa. Triệu Phương An nhanh chóng lấy chiếc mềm đắp lên người. Cuối cùng cũng ấm lên một chút. Nãy giờ nhường cô ta mà mình lạnh muốn chết. Người, trả lại cho ta mau. Bạch Diệp Nhan vừa xách hộp gà rán vào thì đã thấy Triệu Phương An giành lấy mềm của mình thì đòi bằng được. Cô không phải là sẽ ăn gà sao? Ăn gà thì lấy mềm làm gì cho bẩn mềm của tôi? Triệu Phương An thấy Bạch Diệp Nhan đòi bằng được thì ôm khư khư chiếc mềm bĩu môi nói. Nói mãi không trả, Bạch Diệp Nhan liền vào bếp lấy một chiếc đĩa ra ăn gà một mình. Mở hộp gà rán ra. Hơi nóng bốc lên đem theo mùi hương thơm phức ngào ngạt. Bạch Diệp Nhan thích thú hít cầm hộp gà đưa lên tận mặt mà hít lấy hít để. Triệu Phương An nhìn thấy thì cười phá lên. Làm sao? Bạch Diệp Nhan thấy người kia cười có chút cáu. Vẫn không ngưng cười nhưng Triệu Phương An chỉ dám lắc đầu. Giờ mà nói nhìn mặt cô ta lúc đấy buồn cười như thế nào chắc bà cô công chúa này xé xác cô mất. Lần trước đã bị cô ta cấu đến tím thịt. Chẳng những thế cô ta còn có chiêu cắn thấu xương. Thà để cô đi bắt lũ tội phạm còn thích hơn là đánh nhau với cô ta. Bạch Diệp Nhan ôm khư khư hộp gà ăn một mình. Ở Hoàng Cung cô cũng được ăn thịt gà như vậy nhưng không hề ngon bằng ở đây. Ở đây cái gì cũng thật ngon à, ăn xong xuôi. Bạch Diệp Nhan đem mọi thứ bỏ vứt vào thùng rác còn chiếc đĩa thì để vào bồn rửa bát. An, có một chiếc đĩa ta có thể rửa không? Bạch Diệp Nhan rất thích rửa bát vì cô có thể tạo được bọt và bong bóng. Nghịch nó rất thích à, thôi, để sau tôi rửa. Lần trước cho cô rửa một lần đã làm vỡ hai cái đĩa rồi. Đã vậy cô còn đổ 1/3 chai nước rửa chén ra nữa. Triệu Phương An lại nhớ lại mấy hôm đầu cô ta đòi rửa bát. Cô ta chủ yếu là thích nghịch nước rửa chén thôi. Vừa nghe xong Bạch Diệp Nhan đã bĩu môi. Không rửa thì không rửa có cần phải kể lại không? Vì nhà đã hết đồ ăn. Triệu Phương An liền ghé qua siêu thị mua thêm đồ. Lúc về đi qua một cửa hàng quần áo mới nhớ. Trời đang lạnh dần rồi mà lần trước mới chỉ mua cho Diệp Nhan một vài bộ quần áo ngắn và rộng để cô ta mặc cho thoải mái. Có lẽ mua thêm vài bộ mặc mùa đông nữa. Trở về nhà, như một thói quen Bạch Diệp Nhan vừa thấy cửa mở thì biết Triệu Phương An về liền chạy ngay ra đón. Nhìn thấy mấy túi đồ ăn cô liền mang vào bếp rồi mở ra. An hôm nay mua thật nhiều đồ còn có một hộp bánh cuộn. Ta ăn nó được không? Bạch Diệp Nhan cầm hộp bánh cuộn đưa lên mũi người rồi nói. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Để buổi tối ngồi xem tivi thì ăn. Giờ ăn thì lại không ăn được cơm. Triệu Phương An nói. Hơi hụt hẫng vì đồ ăn ngon lại không được ăn nhưng Bạch Diệp Nhan vẫn rất vui vẻ. Thấy Triệu Phương An cầm một túi đồ vào thì hỏi. À, cái này mua cho cô. Mở túi đồ ra. Cảm xúc của Bạch Diệp Nhan ngay lập tức vui vẻ ngập tràn. Cô la cả nhà lên đưa mấy bộ đồ lên thử. Y phục thật đẹp, giống như mấy nữ nhân hay nhảy nhót trên tivi. Không nghĩ mình cũng được mặc nó. Nhân lúc Triệu Phương An không để ý, Bạch Diệp Nhan nhảy lên ôm lấy Triệu Phương An. Biết ơn cô ta nhiều lắm. Cô ta thật là tốt với mình. Đợi về được Hoàng Cung sẽ trọng thưởng. Người mua thật nhiều đồ cho ta. Ta rất cảm kích. Ta sẽ bảo phụ hoàng trọng thưởng cho ngươi. Bạch Diệp Nhan hí hửng nói. Không phải cuối tuần hứa là đưa cô đi khu vui chơi sao? Trời cũng lạnh rồi không nên mạch phong phanh ra ngoài. À tôi có vài chiếc áo khoác không mặc nữa vì nhỏ quá. Cô mặc có lẽ rất vừa đấy. Kỳ thật cũng là tôi sắp hết ngân lượng rồi mà chưa được lấy lương nên không thể mua cho cô chiếc mới. Triệu Phương An vừa nói vừa nghĩ. Sao mình lại đối tốt với cô ta vậy nhỉ? Vốn dĩ cô ta chỉ ở nhờ thôi mà. Triệu Phương An cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa. Triệu Phương An đem đồ ra bếp nấu ăn. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan thật buồn cười. Nãy giờ cô ta cứ ngồi ôm mấy chiếc áo mới cười híp cả mắt vào. Vui vẻ đến mức đấy sao? Cuối cùng ngày mà Bạch Diệp Nhan đợi mãi cũng đến. Cô còn dậy từ sáng sớm. Còn không cả cho Triệu Phương An ngủ nữa mà bắt dậy cùng luôn. Nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Thúc giục Triệu Phương An nhanh nhanh một chút. Cô không thể đợi được nữa rồi. Vui mừng, háo hức, đến mức đứng ngồi không yên luôn. Chiều chúng ta mới đi cơ mà. Cô nhanh làm gì? Triệu Phương An vẫn ngáp ngắn ngáp dài nói. Làm cảnh sát phải trực đêm rồi. Về nhà cô ta còn không cho mình ngủ nữa. Vừa nghe xong Bạch Diệp Nhan liền bất động. Chiều mới đi sao? Tại sao bây giờ đi không được? Nhưng ta muốn đi bây giờ cơ. Bạch Diệp Nhan kéo tay của người đang nằm lì trên giường kia. Bây giờ họ còn chưa mở cửa. Chiều đi rồi chơi đến tối. Ở đó tối mới đẹp. Cô đi buổi sáng làm gì có đèn led nhấp nháy đâu. Triệu Phương An mệt mỏi nói. Bạch Diệp Nhan hụt hẫng. Chiều mới được đi cơ mà hôm nay cô dậy rõ là sớm chẳng biết làm gì nữa. Lại chui vào chăn ngủ cố ngủ tiếp. Không nhảy nhót nữa à, Triệu Phương An thấy người kia lại nằm xuống giường thì cười phá lên. Từ đâu một cơn đau nhói ở eo truyền đến. Cô ta cấu thật sự đau mà. Triệu Phương An kêu oai oái trên giường. Cuối cùng thì cả hai lại ngủ tiếp. Đến gần trưa mới dậy đi nấu bữa trưa luôn khỏi ăn sáng nữa. Cách chương.